Chương 73, cải biến quy tắc. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Tại Bách Lý Hy nhìn chăm chú bên trong, Khương Ly dùng bình tĩnh đến cùng loại với vô tình giọng nói nói ra đáp án của mình. Bách Lý Hy khẽ giật mình. Khương Ly cự tuyệt, nằm trong dự liệu. Thế nhưng, chính hai nghe được cự tuyệt âm thanh, hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Không nên gấp gáp cự tuyệt. Ta hôm nay chỉ là muốn nói cho ngươi ta tâm ý, cũng không tính toán bức bách ngươi làm ra quyết định gì. Bách Lý Hy vội nói. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, chăm chú Bách Lý Hy gần từng chữ một. Bách Lý Hy ta cùng ngươi là không thể nào. Vì cái gì Bách Lý Hy truy hỏi? Thứ nhất, ta không thích ngươi. Thứ hai, ta đã sớm thành thân. Khương Ly đem lý do cự tuyệt nói ra. Cái gì Bách Lý Hy khiếp sợ vô cùng. Khương Ly thế mà đã thành thân hắn không tin thế nhưng là, ta phái người tại trong cửu hoang tìm hiểu ngươi sự tình, cũng không nghe nói ngươi có vị hôn phu. Bách Lý Hy tiến về phía trước một bước truy hỏi. Bách Lý Hy điều tra mình, cũng không để Khương Ly tức giận, chỉ là đem hắn không tin biểu lộ để ở trong mắt. Khương Ly cùng lục giới một lần kia thành thân, là tại trong yêu vực tràn ngập cử hành, liền nàng rất nhiều bạn tốt cũng không kịp đi thăm ra, người bên ngoài như thế nào lại biết rõ hơn nữa. Khương Ly đối với cửu hoàng đến nói, chính là thần hộ mệnh đồng dạng tồn tại, có người đến tìm hiểu Khương Ly sự tình, cửu hoàng người như thế nào lại đúng sự thực nói ra ngươi cho rằng, ta sẽ vì cự tuyệt ngươi, mà dựng vào trong sạch của mình sao? Khương Ly hỏi ngược một câu. Bách Lý Hy sắc mặt trắng nhợt, hướng lui về phía sau một bước, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Hắn mặc dù không dám nói mười phần hỉ hệ u do Khương Ly, thế nhưng cũng biết, lấy Khương Ly không nhận uy hiếp tính tình, tuyệt sẽ không vì cự tuyệt hắn, mà lung tung tìm một cái mượn cớ. Ta hôm nay chi tiết nói cho ngươi tất cả, chính là coi ngươi là bạn. Nếu là ngươi cảm thấy không thể nào tiếp thu được, chúng ta cũng đều có thể lấy từ đó về sau lại không gặp mặt. Khương Ly nói thẳng. Những lời này, tại Bách Lý Hy trong đầu không ngừng đảo quanh, chỉ cảm thấy Khương Ly là nhẫn tâm như vậy vô tình. Tại cự tuyệt tình cảm bên trên, nàng thật sự có giao đấu địch nhân cao y chù nở dê loa y kia quả quyết ngoan tuyệt. Bách Lý Hy cười khổ lắc đầu, xem ra, ta là muộn một bước. Không phải một bước, mà là căn bản không có khả năng. Khương Ly ở trong lòng bồi thêm một câu. Bách Lý Hy không phải loại kia dây dưa người, nàng cu nở dê không cần thiết tiến một bước đi kích thích hắn. Dù sao, cửu hoang cùng Nhạc Bình vẫn là muốn buôn bán. Thật muốn nhìn một chút cái kia may mắn nắm giữ người nam nhân. Bách Lý Hy dùng tràn ngập ghen tị giọng nói. Sẽ có một ngày này. Khương Ly trả lời mười phần tự tin. Loại này tự tin, không phải là bởi vì cái khác, mà là nàng tin tưởng lục giới sớm muộn cũng sẽ trở lại bên người nàng. Bách Lý Hy thất vọng mà về, cũng không có làm ra cái gì không ra gì sự tình. Tất cả, giống như đều cùng lúc trước, Nhạc Bình cùng cựu hoang hợp tác QNZ tại tiếp tục. Hào đế quản hạt bên trong đế cung học phủ bên trong. Tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, Khương Ly còn là tiếp tục soát thứ tự, những người khác cố gắng tu luyện, tăng lên về sau, QNZ đồng dạng đi trên lôi đài soát thứ tự. Tại Phỉ Hoàng cung quản hạt bên trong đế cung học phủ bên trong, Khương Hạo đám người, cũng đều tại tiếp vào Khương Ly tin tức về sau, cố gắng soát tinh anh hối bên trên thứ tự, hy vọng chính mình có thể tại bí cảnh mở ra thơ y điếm, tiến vào trước 10 bên trong. Mặc dù, cơ hội này rất là mong manh. Thế nhưng bọn họ y lìa nguyên phải cố gắng một cái ngắn ngủi thời gian mấy năm, thoáng một cái đã qua. Một năm này, là bí cảnh mở ra đếm ngược cuối cùng một năm. Khương Ly mỗi giờ mỗi khắc, không phân ngày đêm tranh giới bảng, tên của nàng lần, đã tiến vào vị trí thứ 11. Chỉ cần lại tiến vào một bước, nàng liền có thể nắm giữ tiến vào bí cảnh tư cách. Mà những người khác, chỉ có Thẩm Tùng đuổi sát ở phía sau, tiến vào 100 người đứng đầu. Nếu một năm này, hắn lại có đột phá, muốn đi vào trước 10, còn có liều mạng. Mà Phỉ Hoàng cung bên kia đế cung học phủ, tình huống thì không có tốt như vậy. Mặc dù Khương Hạo mấy người cũng mười phần cố gắng. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là tiến vào phía trước một ngàn nở tên, cách trước 10 khoảng cách, còn rất dài một khoảng cách. Có tin tức liên quan tới Khương Ly, truyền về Hào đế cung. Mấy năm này thời gian, Hào đế không hề từ bỏ qua tìm kiếm thiếu đế tung tích, mà Khương Ly cu nở dê không có hẹn qua gặp mặt hắn. Thế nhưng, Khương Ly tại trong đế cung học phủ phát sinh tất cả, còn là một chút không kém truyền vào Hào đế trong thai. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà có thế xông vào tên thứ 11, cái này Khương Ly thực sự là để người kinh diễm. Liên Sơn cũng nhịn không được tại Hào Đế trước mặt sợ hãi thán phục một câu. Khương Ly thân phận bây giờ, tại Hào Đế cung chỉ có Hào Đế một người biết, cho nên Liên Sơn cũng không biết rõ tình hình. Nghe được Liên Sơn, Hào Đế mỉm cười, cũng không nói rõ. Đế quân, nhân tài như vậy, không bằng thu nạp vào đế cung bên trong, là đế quân hiệu lực, Liên Sơn đột nhiên nói. Để tương lai Phỉ Hoàng vì hắn hiệu lực, Hào Đế ngước mắt, thật sâu nhìn Liên Sơn một cái, thản nhiên nói câu, không cần đi làm chút vô vị sự tình. Liên Sơn sững sờ, có chút không hiểu. Làm sao lại là vô vị? Nhưng mà, không đợi Liên Sơn nghi do ra nở dê, Hào Đế liền rời đi chủ đề, còn có một năm, chính là bí cảnh mở ra ngày. Đây cũng là tinh anh hối bên trên tranh đấu kịch liệt nhất một năm, ngươi nhưng có nghĩ tới, một năm này bên trong, làm sao để bọn hắn thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, để trước 10 xếp hạng, danh trí thực quy vấn đề này, để Liên Sơn nhíu mày, hắn ngược lại là không có cẩn thận nghĩ tới. Ngày xưa tựa hồ QNZ không có dạng này lệ cũ, đều là tùy ý các học viên tự mình cạnh tranh. Đợi đến bí cảnh mở ra thời điểm, người nào phía trước 10 danh sách bên trên, người nào liền thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách. Thế nhưng, lần này Hào Đế đột nhiên nói như vậy, Liên Sơn suy nghĩ một chút, thử nhìn về phía Hào Đế, đế quân thế nhưng là có tính toán gì? Hào Đế trầm ngâm một chút, mới đối Liên Sơn nói, dạng này, mở ra học phủ địa ngục chiến trường. Người nào muốn đi vào đều có thể. Thời gian là một năm, ai có thể tại trong vòng một năm cái thứ nhất đi ra, người đó là thứ nhất. Trước 10 đi ra người, chính là tiến vào bí cảnh nhân tuyển. A Liên Sơn kinh ngạc mà kinh ngạc. Cứ như vậy, chẳng phải là cho xếp hạng phía sau đệ tử cơ hội? Làm sao ngươi có dị nghị? Hào Đế nhìn về phía Liên Sơn. Không không có. Liên Sơn bận rộn thu hồi ánh mắt của mình, cụp mắt nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Hào Đế chậm rãi gật đầu. Đợi đến Liên Sơn rời đi về sau, Hào Đế mới chậm rãi nheo cặp mắt lại, ở trong lòng nói, Khương Ly, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Cửu hoang bên trong người, có thể có bao nhiêu cái tiến vào bí cảnh bên trong, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Đế quân tự mình hạ lệnh, Liên Sơn thiết lập sự tình đến, tự nhiên không dám trì hoãn. Ngày thứ hai, tiến vào địa ngục tu luyện một năm. Lấy ra địa ngục trình tự là tiến vào bí cảnh danh ngạch sự tình, liền truyền khắp toàn bộ đế cung học phủ. Làm Khương Ly nhận đến tin tức này thời điểm, QNZ ngoại ý muốn một cái. Cứ như vậy, cái kia bên người nàng người, không phải có cơ hội tiến vào bí cảnh sao? Dù sao, tiến vào địa ngục về sau, liền tất cả về không, mà không phải giống bây giờ bị thứ tự cố định.